Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 200 đại tham tiền kim long. Ai, như vậy tiểu một con, cũng không biết muốn dưỡng bao lâu mới có thể nuôi lớn. Kim long vừa rơi xuống đất, liền dùng long chảo đầy mặt ghét bỏ đẩy đẩy nàng. Vẻ mặt gia trưởng thức buồn rầu. Ngoại tào, thứ này sẽ không thật muốn làm nàng ba ba đi. Nàng chỉ là phun cái táo mà thôi a. Ngươi chân thân là cái dạng gì? Biến cho ta xem monster chân thân. Nàng có cái dám chân thân a? Này long đột nhiên trừ cái gì phong? Nàng cũng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này a. Ngươi sẽ không thay đổi thân đi. Nó đột nhiên giống nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn nàng. Khó trách ngươi một mình một cái là bị người nhà vứt bỏ đi. Gì? Yên tâm, ta cũng không phải là như vậy. Tục tằng long, nó dùng nâng lên móng vuốt điểm điểm nàng đầu. Tuy rằng ngươi là một cái tàn tật long, ta cũng sẽ đem ngươi nuôi lớn. Ngươi mới là tàn tật, ngươi cả nhà đều là tàn tật. Bất quá phải cho ngươi lấy cái tên mới được. Từ từ, ta có tên, ta kêu đại nhân. Ngươi như vậy tiểu, đã kêu tiểu nhân đi. Tiểu xốc bàn, ngươi mới là tiểu nhân, ngươi cả nhà đều là tiểu nhân. Đừng loạn lấy tên a uy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ấu tể. Nàng còn cái gì cũng chưa nói a. Đừng chính mình làm quyết định a. Thiên chậm chạy nhanh ngủ, ngủ mới có thể trường thân thể. Nói hắn trực tiếp duỗi chảo cầm nó. Bên người vừa động, một trận đất rung núi chuyển. Lúc sau, hắn đã bàn một đoàn, đem nó đè ở cái bụng phía dưới. Bên tai tức khắc truyền đến mỗ long sét đánh tiếng ngáy. Bị bắt thu dưỡng thời hạ, ngoặc kép, long tộc đều là như vậy, tình yêu tràn lan, lại không nói đạo lý sao? Thời hạ vốn định chờ nó ngủ, sau đó chính mình bò đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao, này long giống như cái bụng dài quá, đôi mắt giống nhau. Chỉ cần nó một bò dậy, nó liền móng vuốt căng thẳng, một lần nữa đem nó nhét trở lại đi, lại còn có càng tắc càng chặt, để ngừa bị nó áp chết. Thời hạ đành phải từ bỏ dãy giụa, tĩnh hạ tâm một bên chữa trị chính mình bị hao tổn kinh mạch, một bên chờ nó tỉnh lại lại nói. Nhưng kim long này một ngủ, suốt ngủ ba ngày, thời hạ thương đều trị hết, kim long lại còn ở ngủ. Nàng thật sự là chờ không đi xuống. Nhớ tới phía trước hai lần nó đều là bị đánh thức, hẳn là điều sợ tạp âm long. Vì thế nàng hít sâu một hơi, toàn lực giống ra một tiếng cháy lạp. Quả nhiên ngay sau đó, nàng cảm thấy trên người một nhẹ. Kim long đột nhiên mở mắt, khắp nơi xem xét phát hiện không có gì nguy hiểm, lúc này mới dựng thẳng lên chòm râu, mang chút nghiêm túc nhìn nàng một cái. Đừng nháo, hảo hảo ngủ. Bằng không trường không lớn, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Thời hạ quyết định cùng nàng giải thích rõ ràng. Kỳ thật ta không phải long, ta là cá nhân, ta biết a. Kim long trả lời. A, nàng có điểm ngốc, ngươi là tiểu nhân sao? Kim long vẻ mặt, xem đi, ta liền biết ngươi thích tên này. Biểu tình ngoặc kép, như thế nào cảm thấy nó đang mắng nàng đâu? Không phải, ta ý tứ là, ta không phải long tộc, ta là nhân tộc, là không cần ngủ lâu như vậy. Hơn nữa ta cũng có tên, ta kêu thời hạ, ngươi ngủ không được a. X đối, ngươi này trọng điểm có phải hay không chảo sai rồi? Nó cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên dương chảo trên mặt đất lay một chút. Nàng chỉ nghe thấy xôn xao một trận, kim loại rơi xuống thành âm ầm ĩ dưới thân nguyên trong bụi cỏ. Lăn xuống một tảng lớn ánh vàng rực rỡ vật phẩm, đâm vào nàng theo bản năng mị hạ đôi mắt. Kim long bắt một phen cái gì chiều nàng đưa tới, tế vừa thấy, đó là cư nhiên là một đống vàng, có đại như hòn đá, cũng có tiểu như chân châu, nhưng đều không ngoại lệ đều là kim quang lấp lánh. Kim, vàng, nguyên lai này cánh hoa hải phía dưới chôn đều là hoàng kim môn sơ, đây đều là ta thật vất vả tìm tới. Khả xinh đẹp, ngươi nếu là ngủ không được, ta tạm thời mượn ngươi một chút chơi sẽ, đợi lát nữa ngươi cần phải trả ta. Nó vẻ mặt thịt đau đưa cho nó. Xê dịch thật lớn thân mình, đổ ở vừa mới đào ra động thượng, phảng phất sợ bị người phát hiện giống nhau, ép tới kín mít. Ngoại tào, ngươi không phải điều Đông Phương Long sao? Vì cái gì muốn sao chép phương Tây Long tham tiền nhân thiết a uy? Đi chơi a. Nó chiều nàng vẫy vẫy cái đuôi, thúc giục, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay hoàng kim. Dường như cực sợ nàng không còn nó giống nhau. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, trực tiếp giương tay trả lại cho nó. Ta không cần, ngươi không thích. Kim Long sừng sốt một chút, trên mặt có chút mất mát, lại còn không quên đem vàng quét tiến cái bụng Hạ. Nghĩ nghĩ cắn răng một cái, dầm một chút, đem cái đuôi ném tới rồi nó trước mặt. Hiên vật quý dường như run lên. Ta đây đem cái đuôi cho ngươi mượn. Ngươi đếm đếm mặt trên váy liền sẽ muốn ngủ. Ai phải kể tới ngươi vậy a? Ngươi đương chính mình là dương sao? Ta vải khả xinh đẹp, nó vẻ mặt kiêu ngạo. Khoe ra dường như đem cái đuôi hướng nàng trước mặt xê dịch. Không có nào con rồng có ta như vậy kim hoàng vảy. Ta liền tạm thời mượn ngươi số một lát. Vì cái gì nó đối kim sắc đồ vật như vậy chấp nhất a? Thời Hạ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói. Kỳ thật, nàng vừa định đem chính mình không thể lưu lại nơi này sự nói cho nó. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng thật lớn tiếng hô. Thanh âm kia cực đại, phảng phất truyền khắp toàn bộ đại lục mỗi một góc. Bên trong còn ẩn ẩn hàm chứa khổng lồ uy áp. Nguyên bản vạn dặm trời quang, giây lát gian gió nổi mây phun, tầng tầng lôi vân xuất hiện. Khuynh khắc chi gian thiên địa một mảnh tối tăm mờ ni. Đây là một tiếng long khiếu, ẩn hàm đầy trời sát khí long khiếu. Kim Long đột nhiên một chút đứng lên, toàn thân căng chặt, hợp với trên người vải đều dựng lên. Cũng mặc kệ nó bảo bối hoàng kim, nắm lấy Thời Hạ, xoay người liền bay lên trời, chiều nơi xa bay đi. Thời Hạ sửng sốt, long khiếu, kia không nên là nó cùng tộc sao? Nó vì cái gì muốn chạy? Kim Long phi đến cập mau. Nàng chỉ cảm thấy bốn phía cảnh trí như là lưu quang giống nhau. Từ nàng bên cạnh người hiện lên, không đến nửa sẽ, mặt sau đừng nói là biển hoa, khắp rừng rậm, đều nhìn không thấy. Liền như vậy bay 15 phút bộ dáng, Kim Long mới mang theo nàng lưu tại một chỗ thạch nhai thượng ngừng lại. Làm sao vậy? Thời Hạ nhịn không được hỏi. Kim Long không có trả lời. Hai bên tròm dâu không ngừng vũ động, như là cực kỳ khẩn trương. Lại mang theo một chút nôn nóng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vừa mới bay tới phương hướng. Nàng theo đó ánh mắt nhìn trở về, lại thấy kia chỗ đã một mảnh ánh lửa tận trời. Lửa lớn đem toàn bộ không trung đều đốt thành màu đỏ. Hỏa trung còn thường thường thoáng hiện từng điều lôi quang, ẩn ẩn còn có thể nghe được từng tiếng giọng cao long khiếu cùng bén nhọn đề âu thanh. Từng đợt uy áp hướng tới tứ phương khuếch tán. Tuy rằng các nàng đã rời đi rất xa, nhưng Thời Hạ cũng ngăn không được toàn thân chấn động. Đó là Phượng Đề, bên kia là có Long Phượng ở kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Hết chương.